Chiến thần bất bại, chương 3249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì người đánh ông ta chính là hầu tước của huyết tộc triền bối Pháp Thiên, chuyện này thật sự không liên quan đến chúng tôi. Cho dù thuộc hạ của ông có ăn sống vài người đi nữa, thì nhà họ Khổng chúng tôi cũng tuyệt đối không nhúng tay vào, nếu cần, nhà họ Khổng còn có thể giúp bắt vài người sống để cho thuộc hạ của ông thưởng thức, nếu tiền bối vẫn không thể nguôi cơn giận. Người này vừa ở hiện trường, hơn nữa còn tham gia vào chuyện này, tôi sẽ giao ông ta cho ông xả giận. Khổng Vạn Thắng vừa nói vừa đẩy Khổng Hồng Nho ra ngoài. Khổng Hồng Nho vừa về đến nhà họ Khổng hoàn toàn ngây người ra. Ông ta biết rõ truyền thống của nhà họ Khổng là sống chết mặc bay, bởi vì bản thân ông ta cũng làm không ít những việc bán đứng đồng minh. Nhưng ông ta lại không thể ngờ rằng Khổng Vạn Thắng lại mặt dày đến mức không biết xấu hổ như vậy. Ông ta thậm chí còn bán đứng người nhà họ Khổng, nhưng hầu tước Pháp Thiên vốn không cho cơ hội để Khổng Hồng Nho giải thích. Ông ta vung tay đánh một luồng điện ra, Khổng Hồng Nho lập tức biến thành một đống tro tàn. Hừ, ông cho rằng chỉ cần một mạng chó là có thể dập tắt cơn tức giận của huyết tộc tôi sao? Cả nhà họ Khổng các ông thật không biết xấu hổ, có thể gạt được những kẻ ngu ngốc ở thế tục, nhưng không gạt được tôi đâu. Món nợ máu của huyết tộc tôi nhất định phải trả bằng tính mạng của toàn bộ người nhà họ Khổng. Ngay cả Khổng Vạn Thắng cũng không thể ngờ rằng hầu tước Pháp Thiên lại không nói như vậy, chưa kể đã giết chết Khổng Hồng Nho, lại còn muốn toàn bộ nhà họ Khổng phải chôn theo ông ta. Tiền bối, xin hãy nghe tôi nói, hung thủ thật sự không phải là người của nhà họ Khổng tôi, mà là thằng Tiêu Chính Văn đáng ghét kia. Cho dù muốn tính sổ, thì cũng nên tìm Tiêu Chính Văn mới đúng chứ. Khổng Vạn Thắng vừa nói, vừa quỳ, phập, xuống đất, vừa nghe thấy lời này, ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng tức giận. Khổng Vạn Thắng, lão già khốn nạn, ông muốn hại chết người của cả Hoa Quốc sao? Ai cũng đều biết rằng, Tiêu Chính Văn từ trước đến nay là một trong những người thống trị thực sự của Hoa Quốc. Tìm Tiêu Chính Văn báo thù chẳng khác nào bắt Hoa Quốc phải nhuốm máu. Sớm biết người nhà họ Khổng không có nguyên tắc như vậy, lẽ ra không nên đồng ý việc nhà họ Khổng quản lý tỉnh Nam. Và lại, tỉnh Nam đã gây ra cuộc náo động lớn như vậy, các phương tiện truyền thông lớn đã đặt sẵn máy quay ngay từ đầu, cảnh tượng hiện trường có lẽ đã lan tràn khắp cả nước rồi. Hành động của Khổng Vạn Thắng chẳng khác nào đang nói với người dân thường trong nước rằng, người của Võ Tông đều là những người không có nguyên tắc, là loại người không biết xấu hổ. Khoan nói đến người nhà họ Khổng cùng những thế gia đứng đầu của nhà họ Khổng như thế nào, đầu tiên đế vương các không phải như vậy. Đế vương các trước nay đều có nguyên tắc và ranh giới của mình, cũng luôn tận tụy hết mình vì tương lai của Hoa Quốc. Đến cuối cùng, lại bị những hạng người không biết xấu hổ như nhà họ Khổng liên lụy, chẳng những làm ô uế danh tiếng, lại còn phải chịu sự khinh bỉ của hàng nghìn tỷ người đời sau. Nỗi oan uổng này quá lớn, Bạch Chiến Sinh vốn không thể gánh vác nổi. Cách chương